Trấn Quan Âm, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệnh bài kia đồng dạng đen thùi lùi, sờ nhưng thật ra cố gắng nhẹ nhàng, chủ yếu là mặt ngoài đều đã bóng loáng, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, nhưng nếu như đồ chơi này ở đây có uy lực lớn như vậy, đó nhất định chính là cái bảo bối, xem ra ta tùy thời mang theo người đây là một cái không gì sánh được quyết định chính xác. Lúc này ta nghĩ ra rồi, ba ta cho ta trừ cái này biểu diễn, còn có hai quyển sách cổ, một quyển mặt trên có thật nhiều ký hiệu, một quyển khác còn lại là giáo hô hấp thổ nạp, lệnh bài kia nếu là bảo bối, na hai quyển thư khẳng định cũng có trọng dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng từ đầu giường quỹ từ lý diện đem hai quyển thư nhảy ra tới, sau đó chịu đựng ngực đau đớn bò người lên, lật xem sách cổ một tờ ta bắt đầu theo phương pháp phía trên hô hấp. Hai tay vây quanh, hai cái ngón tay cái đè lại dưới rốn ba tấc vị trí, thở sâu khí sau đình chỉ khí, muốn cách ba giây sau đó, mới đưa khí nhổ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó từ từ kéo dài bế khí thời gian, 6 giây, 9 giây. Như vậy nhiều lần tăng tuần hoàn, vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có cảm giác gì, nhưng sau một lát ta liền phát hiện, loại này hô hấp thổ nạp phương pháp có thể làm cho ta toàn thân trở nên không gì sánh được ung dung, thậm chí ngực đau đớn bởi vì ta như vậy thổ nạp vẫn còn có hóa giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại khái hơn một giờ thời gian, ngoài cửa truyền đến Hà Xô đích tiếng đập cửa, ta cũng vội vàng đem vật trong tay thu. Hà Xu bưng cháo tiến đến, chứng kiến ta đang ngồi ở trên giường. Ai cho ngươi lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Xu sắc mặt một bước một đôi mắt to nhìn chòng chọc chứ ngã, xem đáo Hà Xu bộ dạng ta lại có chồng làm chuyện sai cảm giác, vội vã giới nở nụ cười, nói ta cảm giác nằm khó chịu, nhớ tới ngồi một chút. Vừa lúc cơm chính ngươi ăn đi. Hà Xu cũng không còn nhiều lời, đem vật cầm trong tay cháo đưa qua ta nghĩ thầm đã quên vụ này, nếu như ta tốt lành nằm, không phải có thể để cho Hà Xu đút ta rồi không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, ta hiện tại cảm giác ngực lại bắt đầu đau đớn, ta nằm xuống thoải mái một chút. Ta che ngực khóe miệng giật một cách chậm rãi nằm xuống, Hà Xu đích con mắt nhìn chòng chọc chứ ngã cũng không biết có hay không nhìn ra ta là đang diễn trò kỳ thực vừa mới ta trải qua cái loại này thổ nạp sau đó, cảm giác được ngực ta miệng đau đớn. Ít nhất, hóa giải 1/3, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, thương thế của ngươi không sao chứ? Hà Xu đút ta cháo thời điểm, ta đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua Hà Xu chính mình dường như cũng bị thương, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không nhẹ. Đối mặt vấn đề của ta, Hà Xu trực tiếp hời hợt nói cho ta biết, để cho ta vẫn lo lắng một cái tự ta là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uống cháo, Hà Xu để cho ta nghỉ ngơi trước, 2 giờ sau đó còn muốn uống thuốc đông y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hà Xu ly khai ta tiếp tục bắt đầu dựa theo phía trước phương pháp thổ nạp, lần này ta phát hiện ta phần bụng vẫn còn có chút nhiệt hồ hồ, ta cảm giác được cả người lỗ chân lông bắt đầu xuất mồ hôi, trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi dược thảo nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là Hà Xu cho ta hút thuốc đông y điều lý hiệu quả là tương đối chậm, đó là bởi vì hấp thu thuốc đông y thuốc bên trong hiệu cần nhiều thời gian hơn, nhưng ta luyện tập loại này thổ nạp dường như có thể nhanh hơn ta đối với loại này thuốc đông y hấp thu cho nên thương thế của ta mới khá nhanh như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp 2-3 ngày thời gian, ta đều đang nuôi tổn thương, không thể không nói, mấy ngày nay qua vẫn đủ thoải mái, Hà Xu mỗi ngày nấu cơm cho ta bưng đến phòng tử lý diện tới, phía trước 2 ngày đều là nàng đốt ta, phía sau chắc là nhìn ra chút gì tới, để tự ta ăn. Thuốc đông y mỗi ngày cũng quản cú tuy là mùi vị rất khó uống, nhưng này thuốc đông y uống sau đó ta sẽ liên lạc lại phương pháp thổ nạp, đối với thân thể khỏe mạnh giống như thật sự có chỗ tốt, mỗi lần sau đó trên người ta đều sẽ ra một trận toát mồ hôi, thế nhưng sau đó ta sẽ cảm giác được cơ thể của ta so với trước kia nhẹ nhàng rất nhiều, cũng rất thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này làm cho ta biết, xem ra có chút dưỡng sinh phương pháp cũng không nhất định là giả. Ngày này, Hà Xu cứ theo lẻ thường đưa cơm tiến đến, sau đó đem cơm nước bỏ lên bàn mặt cũng không có gọi ăn cơm ý tứ, bất quá ta nhưng ngay cả vội vàng từ trên giường đứng lên, đi tới bên cạnh bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai biệt lắm được a, này cũng ngày thứ tư rồi, chuẩn bị nằm trên giường cả đời a. Lúc này, bên người Hà Xu hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi xem chứ ngã, nghe vậy ta đây động tác trong tay một trận, không xong, nữ nhân này phát hiện kỳ thực ở hai ngày trước ta không sai biệt lắm liền khôi phục thế nhưng loại này bị người phục vụ cảm giác thực sự sẽ ghiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khái khái, ta cảm thấy phải chả có chút thế nhưng tốt thất thất bát bát. Ta vội vàng cười giải thích, Hà Xu bỏ lại một câu nói, ăn xong đi ra hỗ trợ phơi nắng dược liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Hà Xu xoay người ra khỏi phòng, ta thè lưỡi, ngày lành chấm dứt, ăn xong đồ đạc ta đi ra ngoài xem đáo Hà Xu đang ở viện tử lý diện lộng thảo dược, ta hỏi Hà Xu giúp như thế nào. Dù sao đồ chơi này ta là một chữ cũng không biết. Hà Xu để cho ta đem túi tử lý diện dược liệu toàn bộ đều lấy được trong mệt mặt phơi nắng, một cái kỳ thả một loại dược liệu, không muốn hỗn hợp sẽ không có vấn đề, mua thuốc tài thời điểm cũng giống như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường ta hỏi một chút Hà Xu nàng ở dược đường này rốt cuộc là cái gì nguồn gốc. Làm sao còn có loại đồ vật này muốn bắt thuốc, Hà Xu còn lại là nhìn ta liếc mắt để cho ta đừng hỏi, lúc ban ngày giúp làm một cái sự tình là được. Buổi tối việc chính cô ta tới, ta cũng không cần hỗ trợ. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên, Hà Xu ở trên mặt này vẫn không muốn nói cho ta biết một ít gì đó, trong nội tâm của ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao nói không chừng cái này liên quan đáo Hà Xu bí mật của mình đâu. Cũng không phải là tất cả bí mật đều thích hợp cùng người khác cùng nhau chia sẻ. Vậy ngươi xem ta ở tại ngươi nơi đây, mỗi tháng cho ngươi bao nhiêu tiền thuê nhà thích hợp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nói lời này là nghiêm chỉnh, bởi vì ta cảm thấy Hà Xu mình cũng là một nữ hài tử, vậy cũng cần tiền, ta cứ như vậy ở tại nàng chỗ này, ở chùa cũng không thích hợp, huống hồ ta còn muốn đi ra ngoài tìm một công tác gì gì đó. Ở nông thôn làm việc quen, một cái rỗi rãnh chứ ngã còn có một chút không được tự nhiên, mấy ngày nay là trên người bị thương, không có cách nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần, ngươi ban ngày liền cùng ta giúp một tay, có việc nhi thời điểm theo ta cùng nhau, đến lúc đó nên đưa cho ngươi một phần, ta sẽ cứ theo lẻ thường cho ngươi. Hà Xu xem chứ ngã lên tiếng, nghe được lời của nàng, ta cũng là sửng sốt, nghe Hà Xu đích ý tứ này, nàng bên này vẫn còn có khác việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở ta vừa mới chuẩn bị hỏi Hà Xu đích thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa. Xin hỏi Hà lão bản ở nhà không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng đập cửa qua đi cửa lại truyền tới một hồi hỏi thăm thanh âm, Hà Xu đi tới mở rộng cửa, đứng ở cửa một người đàn ông trung niên, trên mặt của hắn hiện đầy thần sắc lo lắng, xem đáo Hà Xu trong nháy mắt vừa lo lắng lên tiếng. Bé gái, xin hỏi Hà lão bản ở đây không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà Xu gật đầu, nói nàng chính là, hỏi người đến có chuyện gì không có. À, ngài chính là Hà lão bản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên người đến có chút kinh ngạc, chính hắn ước đoán cũng không biết, đến tìm Hà lão bản dĩ nhiên là một cái 20 tới tuổi bé gái tử. Mà giờ khắc này ánh mắt ta rơi vào nam tử trung niên trên người, không biết vì sao ta từ nam tử nơi mi tâm, chứng kiến một tia mơ hồ lưu động hắc khí, thậm chí hắc khí kia đang ở nam tử trung niên mặt trên chung quanh tán loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta dụi dụi con mắt, hắc khí kia vẫn còn ở, không phải là ảo giác. Đây chính là Hà Xu nói việc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.